Chương 447, kế hoạch xuất kích. Orochimaru cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Ngươi thật đúng là đủ đê tiện, xem đến hổ cả chắc chắn sẽ không tán thành ngươi quyết định, cho nên ngươi lần này ngươi mới có thể mang theo căn bộ tất cả thành viên toàn bộ đến đây. Orochimaru đối trước mắt đàn rồ đáp lại. Đàn rồ hừ lạnh đứng lên nói rằng, hổ cả hắn là một cái cực kỳ mềm yếu dáng vẻ, cô nộ hạ tại hắn dưới sự xuất lĩnh, sớm muộn sẽ suy sụp. Orochimaru hai tay đưa lên tới nói rằng, đừng nói như vậy, tốt xấu hổ cả cũng là sư phụ của ta, ngươi nếu như nói như vậy nói, hắn lao nhân ra sẽ rất không vui. Lão sư đàn rồ khinh thường nói rằng, ngươi có làm qua hắn là lão sư sao? Hiển nhiên, làm Orochimaru làm phản cổ nổ hạ, hắn cùng với hổ cả giữa quan hệ thầy trò liền không còn tồn tại. Bây giờ, lấy Orochimaru chính mình tổ kiến ra âm nhẫn giả cũng là vốn có thực lực nhất định. Trong truyền thuyết tam nhẫn uy danh đến nay vẫn tồn tại. Cô nộ hạ tam nhẫn chi nhất, hơn nữa ta đảng rộ, đầy đủ khơi mào huyền hoa lánh đời thôn chiến tranh, ủ chỉ hạ sẽ tạ hắn nhớ nghỉ ngơi lấy sức, ngươi sẽ đồng ý không? Đảng rộ tiến lên chất vấn lên. Họ rộ xì mà lộ ra nụ cười nói rằng, ta sẽ không đồng ý, cho nên ngươi nói thông ta. Đảng rộ trước mắt một sáng, họ rộ xì mà nói rằng, đi theo ta, nói một chút ngươi kế hoạch. Đảng rộ đại nhân, trong căn cứ còn không biết lại có bao nhiêu người họ rổ xì mà nếu như tiến nhập đối phó ngươi như thế nào? Đàn rổ hộ vệ bên cạnh nói rằng. Đàn rổ hơi cười cợt, nói rằng, không cần lo lắng, họ rổ xì mà sẽ không đụng đến ta. Liên hợp hiểu, sẽ để cho cổ nổ hạ gánh vác đến nỉ gia minh đều danh, cái này sai lầm đàn rổ vĩnh viễn sẽ không phạm, thế nhưng cùng cổ nổ hạ trốn tránh nỉ gia họ rổ xì mà hợp tác, nếu như có thể đánh tới ủ trí hạ sẽ tạ lời nói. Đạn dồ không có bất luận cái gì lưỡng lự. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta. Đạn dồ căn bộ không để bụng bên người kiến nghị, mang theo hai gã nỉ giả tiến nhập đến họ rồ xỉ mà trong căn cứ. Họ rồ xỉ mà dư quang nhìn quét bên người đạn dồ vẻ mặt băng lanh gương mặt. Ngươi còn thật là lớn gan. Họ rồ xỉ mà lộ ra nụ cười, nói rằng, không sợ ta ở chỗ này giết chết ngươi sao? Nếu như ngươi thật muốn giết chết ta, vậy mất đi đối phó ủ trí hạ cơ hội. Ngươi biết không? Đản Dồ ít di chuyển ung dung nói rằng. Orochimaru hai tay đưa lên tới, nói rằng, không hổ là Đản Dồ, cho tới nay tự xưng muốn cùng ta lão sư trở thành cổ nổ hạ hổ cả nam nhân. Ở cổ nổ hạ thôn, Đản Dồ vẫn luôn muốn tiếp nhận hổ cả vị trí, nhưng là mục đích của hắn vẫn luôn không có đạt thành. Mời không nên ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này, ta hôm nay tới đây chỉ là vì ủ trí hạ sẽ tạ bản thân. Liên quan tới thôn sự tình không liên hệ gì tới ngươi. Đàn rồ không phải khách khí nói. Orochimaru đã là cổ nổ hạ trốn tránh lý dạ, căn bản không có bất luận cái gì tư cách để ý tới thôn sự tình. Đàn rồ cũng sẽ không cùng Orochimaru cùng nhau thương thảo cổ nổ hạ sự tình. Ngoại trừ Uchiha sẽ tạ ở ngoài, chúng ta còn có thể hợp tác, cùng nhau đối phó ta tốt sư phụ. Orochimaru cười rộ lên. Lúc này đàn rồ dừng bước lại. Lộ ra thần tình kinh thường. Orochimaru, nếu như ngươi dám đối với cổ nổ hạ thôn có bất kỳ tập kích ý tưởng, ta có thể ở chỗ này đưa ngươi tiêu diệt. Đàn rô lộ ra một tia sát ý. Đàn rô bên người hai gã hộ vệ cảnh giác, đứng ở Orochimaru trước mặt. Orochimaru cười rộ lên nói rằng, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút, ta nhưng là đối với cổ nổ hạ có cảm tình, làm sao có thể có phá hủy cổ nổ hạ ý tưởng. Đàn rổ dư quang nhìn kỹ bên người hai gã hộ vệ, tiếp lấy đi ở họ rổ xì mà trong căn cứ. Họ rổ xì mà thu liễm lại nụ cười, dư quang nhìn quét bên người đàn rổ, lại không nghĩ tới đàn rổ sẽ kiên trì như vậy, nói về đến làng an toàn sự tình, mặc kệ là ai, cũng đừng nghĩ cùng đàn rổ cùng nhau uy hiếp cổ nổ hạ an toàn. Đàn rổ. Họ rổ xì mà hừ lạnh đứng lên, tâm lý nói thầm, ở lần tập kích này ủ chỉ hạ sẽ tạ sự kiện bên trong. Ta phải nghĩ biện pháp muốn cho cổ nổ hạ làng người tin tưởng ngươi sẽ làm phản làng. Đàn rổ là vô cùng cảnh giác bên người Orochimaru. Orochimaru tuy là ngoài miệng nói sẽ không tập kích cổ nổ hạ thôn, thế nhưng căn cứ Orochimaru lời nói, đàn rổ tâm lý biết Orochimaru đã có ý nghĩ như vậy, uy hiếp được cổ nổ hạ thôn chết người, chính là đàn rổ bản nhân địch nhân. Đàn rổ đại nhân. Đàn rổ hai gã hộ vệ đi ở trước mặt. Chỉ thấy Orochimaru đẩy cửa đá ra phút chốc, cả bụ tổ mấy người đều ở đây. Orochimaru nói rằng, không cần lo lắng, ta chỉ là để bọn họ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối căn bộ tập kích. Lần này trong căn cứ tồn tại không ít người, Đàn Dồ biết được có Dồ Sĩ Mã cứ điểm thời điểm, cũng là lập tức từ Huyền Hoa lánh đời thôn biên cảnh bên trong lặng lẽ đến đây. Đàn Dồ cũng không để ý tới bên người hai gã hộ vệ cảnh cáo, nhanh chóng đi vào phòng bên trong. Trong phòng cả bụ tổ mấy người sửng sốt, họ Dồ Sĩ Mã cùng Đàn Dồ dĩ nhiên đi cùng một chỗ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Họ Dồ Sĩ Mã đại nhân, Đàn Dồ hắn làm sao biết đến đây? Cả bụ tổ có chút không hiểu hỏi. Đàn Dồ dư quang nhìn quét cả bụ tổ, nói rằng, Cô Nộ Hạ đưa ngươi bồi dưỡng, ngươi lại trợ giúp họ Dồ Sĩ Mã. Cả bụ tổ trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, Đàn Dồ lạnh huyết nhưng là cả bụ tổ lòng biết rõ sự tình. Họ Dồ Sĩ Mã ngồi vào cái ghế của mình bên trên, lộ ra buông lòng thần tình. Không có gì. Ta chỉ là theo Đàn Dồ có một số việc phải thương lượng, các ngươi nên liền đi làm cái gì à? Họ Dồ Sĩ Mã nhìn về phía Cạ Bụ Tổ. Cạ Bụ Tổ sửng sốt, nhanh chóng cùng người bên cạnh đi ra ngoài trong phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Đàn Dồ cùng dưới tay hắn hai người. Họ Dồ Sĩ Mã nhìn về phía Đàn Dồ bên người hai người. Bọn họ ở thích hợp sao? Họ Dồ Sĩ Mã ổn ngồi vững trên ghế chất vấn lên. Đàn Dồ chậm chậm ngồi xuống tới, nói rằng, bọn họ là ta tâm phúc. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ngươi đã lần này là tìm ta hợp tác, liền muốn nói ra các ngươi kế hoạch. Họ Dồ Sĩ Mã nói rằng, còn muốn ta nhưng đối với ngươi yên tâm, ngươi dễ tìm nhất cái có thể cho ngươi tin tưởng kế hoạch. Đàn Dồ cầm ở trong tay ba tòng, lộ ra nụ cười. Họ Dồ Sĩ Mã, ngươi là ai ta còn không biết không? Đàn Dồ không hề do dự nói rằng, lần này chúng ta tùy tiện tập kích Huyền Hoa lánh đời thôn tân thủ thôn bị ủ trí hạ sẽ tạ phát hiện. Bọn họ nhất định sẽ có phòng bị. Nhất là chúng ta căn bộ nhất cử nhất động, nói vậy Uchiha sẽ tả đám người nhất định sẽ nghiêm ra phòng bị. Đàn Dồ nheo lại con mắt nói rằng, ta cần ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi Uchiha sẽ tả chú ý lực. Họ Dồ Sĩ Mã tay vịn cầm nói rằng, làm như vậy ta sinh mệnh sẽ rất gặp nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ muốn lợi dụng Uchiha sẽ tả tay tới giết chết ta đi? Đàn Dồ đương nhiên là có ý tứ này. Nếu như Uchiha sẽ tạ có thể giết chết Họ Dồ Sĩ Mã tốt hơn, như vậy Cổ Nổ Hạ thì ít một cái đối thủ đáng sợ. Chỉ là Đàn Dồ sẽ không nói ra, ở bây giờ hắn chỉ cần thuyết phục Họ Dồ Sĩ Mã đi khiên chế trụ Uchiha sẽ tạ bản thân có thể. Không ai có thể giết chết ngươi, trừ phi chính ngươi không muốn sống, mới có thể tuyển trạch ngu xuẩn tự sát ra. Đàn Dồ cực kỳ khẳng định nói. Lấy Họ Dồ Sĩ Mã tu luyện, hắn cơ hồ không có người có thể giết chết. Mặc dù là hiệu thành viên, đều không thể cầm Họ Dồ Sĩ Mã có bất kỳ biện pháp nào. Ta thích như ngươi vậy tán thưởng, nhưng là ta khiên chế trụ Uchiha sẽ tạ bản thân, như vậy ngươi nghi Họ Dồ Sĩ Mã chất vấn Đàn Dồ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.